Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, đệ 1224 chương thay đổi. Lý Thư Uyển thực sự là không hiểu ra sao, mắt trông mong nhìn nữ nhi, Cảnh Vân Chiêu ở bên cạnh nhìn dược đồng đồ dược. Ánh mắt viết đến Thạch Nghi Kiều cặp kia nôn nóng đáng thương ánh mắt lúc sau. Lại lạnh giọng cười nói. Ta đều có thể nghe hiểu được. Ngươi cái này đương mẹ nó lại không hiểu. Ngươi nghe hiểu được. Vậy ngươi nói a, nàng vừa mới nói cái gì? Lý Thư Uyển cả giận nói. Cảnh Vân Chiêu nhường mày. Nàng là hỏi ngươi có phải hay không không cần nàng. Có phải hay không Lý Văn Bá chán ghét nàng không bao giờ muốn nhìn đến nàng, ngươi nói bậy. Ta Kiều Kiều mới sẽ không như vậy tưởng. Lý Thư Uyển lập tức phản bác, nhưng lời nói mới vừa dứt, liền cảm giác được nữ nhi cực nóng mà ủy khuất ánh mắt. Không ngừng gật đầu, vẻ mặt ham học hỏi, tức khắc có chút kinh ngạc cùng hoảng loạn. Kiều Kiều, ngươi như thế nào sẽ... Lý Thư Uyển vẻ mặt khó hiểu, vội vàng lại nói, ngươi ông ngoại đương nhiên là thương ngươi a, hắn như thế nào sẽ không cần ngươi, bằng không cũng sẽ không đem ngươi đưa đến nơi này tới chữa bệnh, có phải hay không? Ngươi xem, vì ngươi hắn liền nhi tử đều từ bỏ, Thạch Nghi Kiều lại lắc lắc đầu, nắm chặt quyền, cúi đầu, đậu đại nước mắt. Từ hốc mắt rớt xuống dưới, nàng không tin, ông ngoại rõ ràng chính là đã từ bỏ nàng. Trước kia nàng cảm thấy chính mình thâm chịu sùng ái, nhưng hiện tại cũng hiểu được. Ở ông ngoại trong mắt, hết thảy đều không bằng một cái nam đinh quan trọng. Nếu không phải mẫu thân cầm sinh hài tử sự tình cùng hắn giao dịch, hắn căn bản là sẽ không đồng ý cái kia cựu cựu sửa họ. Hắn lòng muông dạ thú chiếm người khác đồ vật, khẳng định là không muốn bị người chỉ vào cột sống mắng a. Cũng chỉ có nàng ngốc, cho rằng ông ngoại là trong sạch. Dù sao, nàng tánh mạng cùng hết thảy đều so ra kém ông ngoại thanh danh cùng với Lý gia người thừa kế quan. Trọng, nàng hiểu, Lý Thư Uyển nhìn thấy nữ nhi như vậy, trong lòng có chút hốt hoảng. Tổng cảm thấy nữ nhi hình như là thay đổi dường như không giống trước kia đơn giản như vậy đơn thuần. Ý tưởng tựa hồ nhiều không ít. Bất quá lại cẩn thận tưởng tượng. Đã trải qua lớn như vậy. Thời điểm hiểu chút sự cũng là bình thường. Có Cảnh Vân Chiêu ở. Thạch Nghi Kiều tình huống rất tốt mau. Không bao lâu. Này trên mặt cũng đã đóng vảy. Ngứa bệnh xem như hoàn toàn không có. Bất quá nàng còn kiên trì ở tại Tiên Hạc Đường. Tựa hồ là đột nhiên. Đối Lý gia có thập phần thâm thành kiến. Bất quá lại Lý Thư Uyển xem ra. Nữ nhi chỉ là lo lắng Ly Tiên Hạc Đường lúc sau tình huống sẽ chuyển biến xấu. Cho nên hết thảy cũng tùy ý nàng. Bất quá Thạch Nghi Kiều nếu hảo. Kia tự nhiên liền đến Lý Văn Bá thực hiện lời hứa thời điểm mà đi tuyển cái cũng không tệ lắm nhật. Tử, Lý Văn Bá cuối cùng đối ngoại đã mở miệng, tỏ vẻ từ nay về sau trên đời này chỉ có Cảnh Thiên Giật không có Lý Thiên Giật. Bất quá hắn cách nói là đồng tình nguyên phối nhà mẹ đẻ không người. Bởi vậy rất nhiều nhân tâm tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Nhưng mà Lý Văn Bá đối ngoại cho thấy lúc sau. Cảnh Vân Chiêu cũng trực tiếp nặc danh vứt ra một ít ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong người chính là Lý Văn Bá kia toàn ra tiến đến tìm thầy trị bệnh tình cảnh. Lý Văn Bá chính là bệnh viện người sáng lập. Năm đó hắn tiếp nhận cảnh ra lúc sau. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế vội vàng đem phòng khám toàn bộ đổi thành Tây. Ở khi đó, bị vô số người đau mắng là xính ngoại. Bất quá rốt cuộc lúc ấy này người ngoại quốc ngoạn ý nhi cùng bản lĩnh ở quốc nội càng ngày càng thịnh hành. cho nên Lý Văn Bá cũng không bị mắng bao lâu, liền phiên bản kiếm lời không ít. Khi đó không ít từ nước ngoài trở về bác sĩ đều ở hắn thuộc hạ công tác. Trong lúc nhất thời chính là nổi bật vô hai. Nhưng hôm nay, đường đường Lý Văn Bá thế nhưng mang theo cả gia đình chạy Tiên Hạc đường tìm thầy trị bệnh. Vậy làm người không thể không suy xét có phải hay không này Minh Hòa bệnh viện y sư quá kém. Chị không được bị bệnh. Hết chương.